mà chương này ngắn thật, Tù Nhi, ngắn nên up luôn 2 chương, mà ta nghi ngờ Điểm Yên là thụ quá mày à, làm quen quê thế cô biết. Z Nhiên Hạ mà cách chương.